Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 410, lại chia ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, không đợi Hưng Nguyên Đế mở lời, rất nhiều đại thần đã không kìm được mà hỏi: "Vu Thượng Thư, tổng cộng bao nhiêu?" Nhìn từng giỏ khoai lang này, ai cũng biết con số sẽ không nhỏ, nhưng cụ thể bao nhiêu thì vẫn phải hỏi người phụ trách kiểm tra. 25 thạch, hộ bộ Thượng Thư đỏ mặt, lớn tiếng báo ra con số kinh người. Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên liên tục, dù là những người vui mừng vì sự xuất hiện của loại cây trồng có năng suất cao như khoai lang, hay những người vẫn còn giữ thái độ bài xích, tâm trạng kinh ngạc lúc này đều như nhau. 25 thạch, năng suất mỗi mẫu đất đạt tới 25 thạch. Hưng Nguyên Đế lập tức đứng bật dậy, thật sự đạt 25 thạch sao? Hồi bẩm bệ hạ, ngàn lần chân thực, không chỉ 25 thạch mà còn có dư. Hộ bộ Thượng Thư giọng run rẩy, vành mắt cũng đỏ hoe. Nếu khoai lang có thể được phổ biến khắp đại hạ, cho dù năng suất có giảm đi một chút, số lượng dân chúng C, H, E, T đói cũng sẽ giảm đi đáng kể. Công lao của Tân Diệu quả thật là vĩ đại muôn đời. Hộ bộ Thượng Thư xúc động mạnh, đột nhiên cúi người hành lễ thật sâu trước Tân Diệu. Tân đại chiếu, vật này ắt hẳn sẽ mang lại phúc lợi cho vô số bách tính, xin nhận một lạy của lão phu. Chúng thần kinh ngạc nhìn hộ bộ Thượng Thư, nhất thời không ai phản ứng kịp. Hưng Nguyên Đế sững sờ, sau đó bật cười sang sảng. Đại hạ có được khoai lang, Tân đãi chiếu đích thực công lao đứng đầu. Chúng thần như vừa tỉnh mộng, liên tục buông lời khen ngợi. Tú Vương nghe mọi người ca tụng Tân Diệu, mỉm cười chắp tay hành lễ với nàng. Tân Diệu đáp lễ, nhưng không vì những lời khen tụng này mà mất đi lý trí. Nàng biết, không phải ai cũng hoan nghênh sự xuất hiện của khoai lang. Hưng Nguyên Đế vô cùng vui mừng, lập tức tuyên bố mở tiệc tại trang viên nghỉ ngơi, quân thần cùng chung vui. Trong yến tiệc tối, Hưng Nguyên Đế cười rạng rỡ, liên tục nâng chén. Đến cuối cùng, vị đế vương nghiêm nghị trước mặt mọi người hiếm khi để lộ dáng vẻ ngà ngà say. "A Diệu à, vì thần ở đây, trẫm thật sự vui mừng, đại hạ có khoai lang, sau này bao nhiêu bách tính sẽ không còn bị đói nữa. Tất cả là nhờ công lao của con." Lời nói sau khi uống rượu của Hưng Nguyên Đế càng thêm chân thật, tình cảm cũng được bộc lộ rõ ràng. Chúng thần âm thầm trao đổi ánh mắt, trong lòng nghĩ thầm rằng sau này vị trí của Tân Diệu trong lòng Hoàng thượng chắc chắn sẽ khác biệt hơn nữa. Hưng Nguyên Đế thò tay vào trong áo, lấy ra một vật. "Trẫm ban con ngọc như ý, hôm đó, con đã trả lại ngọc như ý, miễn tội C, H, E, T cho Trường Lạc Hầu. Hôm nay, trẫm lại giao nó cho con, một lần nữa hứa ban cho con một thỉnh cầu." Ánh mắt lướt qua mọi người một lượt, Hưng Nguyên Đế lại nói: "Còn công lao mang lại bảo vật quý giá cho đại hạ, đợi hồi kinh, trẫm sẽ từng bước ban thưởng." "Tạ ơn bệ hạ." Tân Diệu nhận lấy ngọc như ý, Hạ Thanh Tiêu và những người khác cũng đứng dậy hành lễ cảm tạ. Khi yến tiệc tan, trời đã không còn sớm, mọi người hoặc là thật sự uống nhiều, hoặc là giả vờ say, lảo đảo rời đi. Tại một tiểu viện, lễ bộ Thượng Thư được dìu vào phòng ngồi xuống, ánh mắt khôi phục vẻ sáng tỏ. Sự việc lần này, dù Tân Diệu làm gì, Hoàng thượng ắt hẳn sẽ toàn lực ủng hộ. Nàng còn thấy chưa đủ sao? Một người mặt đen lại, thúc đẩy cải cách đã không thỏa mãn, còn đưa khoai lang từ hải ngoại về. Có người không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoai lang quả thực là vật tốt, năng suất cao mà lại không kén đất. Đây mới là vấn đề, dân chúng chỉ cần vài mẫu đất cằn cỗi cũng đủ ăn no, chúng ta lấy đất từ đâu mà sống? Người kia giật mình, hiểu ra, chỉ e rằng nàng ta sẽ không dừng lại ở khoai lang. Đúng như những người kia lo lắng, ngày kế tiếp, khi được Hưng Nguyên Đế triệu kiến, Tân Diệu liền tâu rằng: "Khoai lang tuy có thể no bụng, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện." Hưng Nguyên Đế không ngờ Tân Diệu lại nói vậy. "Ồ, chưa hoàn thiện ở chỗ nào? Người khác chỉ biết tranh công, còn A Diệu, đứa nhỏ này sao lại chân thành đến thế? Khoai lang ăn nhiều dễ sinh đầy hơi, lại không để được lâu như lúa, mạch hay các loại ngũ cốc khác." Hưng Nguyên Đế nghe xong cười nhẹ, "Đầy hơi không đáng ngại, chỉ cần có thể lấp đầy bụng dân chúng là đủ. Trong mắt ngài, khoai lang chính là sự đảm bảo tối thiểu cho dân sinh, trước hết là không để dân đói chết, sau đó mới bàn đến khẩu vị. Về vấn đề bảo quản, đúng là một nhược điểm, nhưng bá tánh cũng đâu phải đem toàn bộ ruộng đất trồng khoai lang, cứ ăn khoai lang trước mắt đã. Hưng Nguyên Đế vốn nhạy bén, nói đến đây bỗng khựng lại. A Diệu, chẳng lẽ con có cách giải quyết? Tân Diệu nhắc đến nhược điểm của khoai lang, chính là chờ lời này. Vì thần còn nghe mẫu thân từng nhắc đến một thứ, còn phù hợp làm lương thực chính hơn cả khoai lang. Hưng Nguyên Đế lập tức hứng thú. Là thứ gì? Thứ ấy tên là khoai tây, yêu cầu về khí hậu còn thấp hơn khoai lang, thời gian sinh trưởng ngắn hơn, lại cho năng suất cao hơn. Hưng Nguyên Đế vừa nghe đến năng suất cao hơn liền không ngồi yên được, vội hỏi. Khoai tây cũng là vật từ hải ngoại sao? Đúng vậy, tại sao không bảo Chu Lục mang về cùng? Tân Diệu thở dài, không cùng một nơi, muốn có được khoai tây, phải đi xa hơn về phía đông, phía nam, cần viễn du. Để người này tận mắt thấy khoai lang được mùa, những chiếc quốc tung vung đã làm lung lay lệnh cấm biển. Còn để ông biết rằng vùng hải ngoại rộng lớn kia còn vô vàn kỳ bảo, có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho đại hạ, chính là khoét sâu thêm một góc của chỗ lung lay đó. Xa hơn nữa, Hưng Nguyên Đế khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, trong lòng đã động. Nếu hải ngoại thật sự có nhiều bảo vật như khoai lang, đủ để giải quyết vấn đề dân sinh, đại hạ tất nhiên không thể bỏ qua. Ông vốn là vị vua khai quốc, những chính sách đặt ra hoặc là dựa theo tiền triều, hoặc là lắng nghe lời khuyên của quần thần. Nếu có thứ tốt hơn, tất nhiên không cố chấp giữ nguyên. Ngài định ra quốc sách là để phục vụ đại hạ, chứ không phải để bị trói buộc bởi chính quốc sách đó. Suy nghĩ hồi lâu, Hưng Nguyên Đế mở lời. Nếu muốn viễn du, bất kể là huấn luyện thủy quân hay đóng thuyền lớn thích hợp đi xa, đều không thể xem nhẹ. Thế này đi, A Diệu. Con thay trẫm đến Quảng Thành một chuyến, thị sát xưởng đóng thuyền. Từ Hưởng Ôn đến Quảng Thành, đường không quá xa, nhưng Hưng Nguyên Đế thân là vua một nước, không tiện tự mình đi, cần phải sớm hồi kinh xử lý những chính sự không thể ủy thác cho người khác. Người đồng hành, Hưng Nguyên Đế ngập ngừng một chút, hãy để Tú Vương đi cùng con. Khóe môi Tân Diệu khẽ động, đây chính là chặn đứng yêu cầu để Hạ Thanh Tiêu đi cùng nàng. Nàng hơi ngẩng đầu. Đối diện ánh mắt của Hưng Nguyên Đế, trong cái nhìn ngắn ngủi ấy đã thấu hiểu tâm ý đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài sợ nàng đến Quảng Thành sẽ cùng Hạ Thanh Tiêu bỏ trốn, nên giữ Hạ Thanh Tiêu bên cạnh để kiềm chế nàng. Nàng là cánh diều thả xa, Hạ Thanh Tiêu là sợi dây trong tay. Đúng như nàng từng nghĩ, khi biết được tâm tư nàng, Hạ Thanh Tiêu liền trở thành công cụ để thao túng nàng. Tân Diệu thầm cười trong lòng. Thúc đẩy Tân Chính, mở cấm biển, là mong muốn của mẫu thân nàng, cũng là con đường nàng đã chọn. Trước khi đạt được điều ấy, dù có hay không có sợi dây giữ nàng lại, nàng cũng sẽ không đi. Danh sách những người đến Quảng Thành nhanh chóng được định ra, ngoài Tân Diệu, Tú Vương, còn có một vị thị lang của công bộ, thêm các cẩm y vệ phụ trách bảo vệ. Nghe tin Tân Diệu cùng Tú Vương sẽ đi Quảng Thành, có người vui mừng vì Hoàng thượng đang rèn luyện Tú Vương. Có người lại lo lắng trước mục đích của Tân Diệu tại Quảng Thành. Trước ngày khởi hành, Tân Diệu cùng Hạ Thanh Tiêu ghé thăm ruộng khoai lang. Những cánh đồng từng xanh mướt dây leo giờ đây để lộ lớp đất vàng, trơ trụi chờ đợi vụ mùa mới. Những tá điền tất bật ngày nào cũng không còn bóng dáng. Cảnh trước mắt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hạ Thanh Tiêu, lần gặp lại có lẽ sẽ là mùa thu tới. Cách chương.